Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, đế 438 chương đế vương bệnh đa nghi. Không biết sao, Tô Nhiễm ngực cũng trở nên dầu dĩ. Kêu nàng khó chịu không được, nàng vội vàng cũng gắt gao ôm chặt hắn. Khóe mắt khống chế không được trượt xuống vài giọt nước mắt, nhưng chính mình vì cái gì sẽ khóc. Nàng phát hiện, nàng không biết. Không biết, Lý Nhị Trung quy là cái nam nhân, liền tính ở thê tử trước mặt, hắn cũng sẽ không quá mức triển lộ chính mình yếu ớt. Cho nên thực mau hắn lại thu hồi nước mắt, tiếp tục cùng nàng nói chuyện, lúc ấy hoàng đế e sợ cho nhà của chúng ta nổi danh cái quá hắn đi. Sau đó cử binh tạo phản, cho nên cho chúng ta sinh biên ngạnh làm ra rất nhiều điều tội trạng. Trấn Tây Vương phủ hủy diệt sau. Mở rộng phiên mạch kế hoạch tự nhiên mắc cạn, nhưng là các quân khu lại vẫn như cũ ở tiếp theo loại. Rốt cuộc đây là trước mắt nhất thích hợp quân lương, nhưng mà mấy năm nay, mùa đông một năm so một năm lãnh, các bá tánh vừa đến mùa đông liền cơ hồ ăn không đủ no. Phía bắc một năm so một năm đông chết người nhiều, hoàng đế cũng là bị buộc đến không biện pháp, mới có thể lại nghĩ đến mở rộng gieo trồng phiên mạch. Hắn chọn dùng biện pháp, đều là dập khuôn chiếu bộ ông nội của ta viết cho hắn tấu chương. Tô Nhiễm nghe xong đều nhịn không được cắn răng mắng câu. Hắn thật không biết xấu hổ, đích xác, hơn nữa hắn không biết xấu hổ sự còn không ngừng này một kiện. Nếu muốn mở rộng phiên mạch, như vậy việc này khẳng định liền không vượt qua được ta tằng tổ mẫu đi. Nhưng là nếu vương phủ hủy diệt đều đã mười mấy năm. Mấy năm nay hắn cũng vẫn luôn ở phái người tìm kiếm ta tung tích. Chính là nếu vẫn luôn không tìm được, hắn coi như ta đã chết đi, mới cố ý chiêu cáo thiên hạ, nói cái gì tuy rằng Trấn Tây Vương phạm vào sai, nhưng niệm cập đời trước ngày xưa công lao, còn có phiên mạch một chuyện, hắn quyết định chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn giả mù sa mưa làm người đi khắp nơi siêu tầm Trấn Tây Vương phủ hậu nhân. Luôn miệng nói xem ở ta tằng tổ phụ tằng tổ mẫu đã từng thiên đại công lao thượng. Hắn không thể làm công thần huyết mạch đoạn tuyệt, nhưng là người sáng suốt đều biết, hắn chỉ là tự cấp chính mình tìm một cái mở rộng phiên mạch hợp lý lấy cớ thôi. Lý Nhị lạnh giọng nói, Tô Nhiễm gật đầu, mà ngươi ở biết được tin tức này sao, liền chủ động đứng dậy, nói vậy hoàng đế hắn cũng không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có thể như vậy tích cực chủ động đứng ra đi, đúng vậy, kỳ thật hắn khẳng định là ước gì ta sớm chết ở bên ngoài. Hắn cũng chỉ yêu cầu làm bộ làm tịch tìm kiếm ta một phen. Sau đó là có thể không thẹn với lương tâm đi làm cả nước các nơi bắt đầu gieo trồng phiên mạch. Như vậy, trở về sau các ba tánh đều từ nơi đó đầu được đến chỗ tốt sau. Các bà tành nhớ người cũng chỉ có thể là hắn, không phải là ta tằng tổ mẫu. Lý Nhị gần từng chữ một nói, nàng đã nhận ra. Cho nên, hắn lúc trước cần thiết biểu hiện ra cũng đủ cảm giác thần bí. Mới có thể làm hoàng đế lần nữa phái người lại đây quan sát. Xác định thật là hắn, mới có thể đem hắn cấp tiếp trở về, mà trở lại kinh thành sau. Hoàng đế cùng Thái hậu đối bọn họ cũng không phải thiệt tình hoan nghênh. Bằng không, Lý Nhị cũng không đến mức cho tới bây giờ mới ở Ngự Lâm quân lộng đến cái chức vị, còn hảo ngươi đã. Trở lại, trên mặt nàng nhẹ giọng nói, đôi tay phủng thượng hắn mặt, nếu hoàng đế đã nhận thân phận của ngươi, cũng đem vương vị còn cho ngươi, kia ít nhất chúng ta cái này bước đầu tiên đã bước ra tới. Kế tiếp chúng ta chậm rãi đi. Nhất định có thể đạt thành mong muốn. Kỳ thật, ta sở dĩ lựa chọn trở về. Một phương diện thật là không cam lòng người nhà của ta trên người vẫn luôn bị như vậy oan khuất. Nhưng về phương diện khác, ta cũng thật là vì ngươi, Lý Nhị nhìn nàng đôi mắt. Vẻ mặt chân thành tha thiết nói. Mấy năm nay ở trong thôn, mắt thấy ngươi vì sinh hoạt đau khổ bôn ba. Ta thân là nam nhân lại chỉ có thể xử điểm cậy mạnh. Lòng ta thường hận chính mình vô năng, cũng là này đó bên ngoài phiêu bạc nhật tử làm ta minh bạch. Người chỉ dựa vào chính mình đỉnh đầu một chút bản lĩnh là không đủ. Chúng ta cần thiết trên tay có quyền, có thế, như vậy mới có thể lập đến thẳng, cũng mới có thể lâu dài đi xuống đi. Tuy rằng chúng ta cũng không tâm đi khi dễ người khác, nhưng này cũng hoàn toàn không có thể ngăn cản nào đó người muốn khi dễ chúng ta tâm, ta biết Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, cho nên, ta cũng không phải không nghĩ mang ngươi đi tế bái tổ tiên nhóm. Mà là, hiện giờ cái này trạng huống, ta thật không có thể diện đi tế bái bọn họ, ta càng không có thể diện mang ngươi đi. Đây là làm ngươi hổ thẹn, Lý Nhị lại nghiêm túc từng câu từng chữ cùng nàng giải thích Tô Nhiễm. Nhợt nhạt cười, ta minh bạch, ngươi không cần nhiều giải thích, ta biết ngươi minh bạch. Chính là mấy năm nay ngươi vì ta đích xác ăn quá nhiều khổ. Có chút lời nói ta cần thiết cùng ngươi nói rõ ràng, Lý Nhị lại nói. Ngươi lại cho ta một chút thời gian, ít nhất chờ ta đem các thân nhân trên người oan khuất đều rửa sạch sạch sẽ sau. Chúng ta liền đi tế bái bọn họ, đến lúc đó, ta muốn quang minh chính đại nói cho bọn họ, đây là ta cưới tức phụ. Nói tới đây, Lý Nhị lại rõ ràng kích động lên, Tô Nhiễm thật là bất đắc dĩ vừa buồn cười, người nam nhân này là thật uống nhiều quá, bình thường một ngày đều nói không nên lời 10 câu nói người. Hiện tại lại là đại đoạn cùng nàng thổ lộ tiếng lòng. Này đều nói thời gian dài bao lâu? Hắn nhưng đừng là đem hắn một tháng nói lượng tất cả đều tích cóp ở đêm nay thượng nói xong. Còn hảo, Lý Nhị vốn dĩ ở Lưu Tiến nơi đó liền phấn khởi quá một hồi. Hiện tại hắn hoàn toàn là dựa vào men say ở quấn lấy Tô Nhiễm nói chuyện. Hiện giờ lại phấn khởi một hồi, hắn tinh lực cũng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Trên dưới mí mắt sớm khống chế không được bắt đầu khép lại, nhưng hắn tay lại vẫn như cũ gắt gao ôm. Tô Nhiễm, ngươi lại bồi ta trò chuyện, có thể, ngươi mệt mỏi, chạy nhanh ngủ đi, ta liền ở bên cạnh ngươi, ta nào đều không đi. Tô Nhiễm vỗ vỗ hắn phía sau lưng, nam nhân nghe minh bạch. Hắn lập tức gật gật đầu, rốt cuộc ngoan ngoãn nhắm lại miệng, chỉ chốc lát. Đều đều tiếng hít thở liền truyền tới, nhanh như vậy liền ngủ rồi. Kia hắn thật đúng là say đến không nhẹ, Tô Nhiễm cười lắc đầu. Liền phải đứng dậy đi múc nước tới cấp hắn rửa mặt. Chính là nàng vừa mới vừa động, người nam nhân này cánh tay chính là vừa thu lại, còn hướng trong vùng, lăng là tướng tài mới vừa cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách người lại cấp túm trở về. Thậm chí, hai người chi gian khoảng cách ngược lại so vừa rồi còn muốn gần rất nhiều. Người buông tay a, ta chỉ là đi đánh cái thủy. Tô Nhiễm nhỏ giọng nói, nam nhân lại đem đầu lay động. Thẳng đem đầu chui vào nàng trong lòng ngực này đầy người rượu xú vị. Tô Nhiễm nhíu mày, chỉ có thể bất đắc dĩ đối ngoại hô vài tiếng, Bích Ngọc vội vàng bưng một chậu nước ấm vào được. Vương Phi, nô tỳ đã kêu phòng bếp đi nấu giải rượu trà, ân, Tô Nhiễm gật đầu. Kêu nàng đem khăn dính ướt phát khô cho nàng. Nàng cẩn thận cấp Lý Nhị lau mặt lúc này đây. Lý Nhị nhưng xem như không có lại ngăn cản nàng, nhưng bởi vì hai người tư thế này. Tô Nhiễm vẫn là dùng nửa ngày thời gian mới cho hắn đem trên người rượu xú vị cấp áp xuống đi không? Ít, chờ giải rượu trà đưa lại đây. Nàng lại thân thủ uy Lý Nhị uống xong, sau đó mới xem như nhẹ nhàng thở ra, An Đông Hầu Thế Tử bên kia tặng giải rượu trà đi sao? Nàng hỏi lại Bích Ngọc gật đầu, đã đưa đi. Tô Nhiễm gật gật đầu, khiến cho Bích Ngọc đi xuống nghỉ ngơi. Nàng cũng rốt cuộc thả lỏng nhắm mắt lại, lại nằm trở về trên giường, Lý Nhị lập tức lại khinh thân lại đây. Đem nàng cấp chặt chẽ mà bao vây trong ngực ôm, Tô Nhiễm thực sự là mệt mỏi. Tuy rằng bên người nhân thân thượng còn mang theo vài phần khó nghe rượu xú vị. Nhưng một khi trên người dính lên mềm mại đệm giường, sâu ngủ liền phía sau tiếp trước chạy ra tới. Thực mau liền chiếm cứ nàng đại não, Tô Nhiễm nhắm mắt lại. Thực mau cũng rơi vào nặng nề mộng đẹp, một đêm qua đi. Sáng sớm hôm sau, Lý Nhị đứng dậy sau liền lại đi tìm Lưu Vào, hai người cùng nhau xài chung đồ ăn sáng. Rồi sau đó lại cùng nhau tiến cung đi bài kiến hoàng đế. An Đông Hầu Thế Tử hồi kinh, việc này cần thiết hướng hoàng đế bẩm báo. Hoàng đế mặt ngoài vui tươi hớn hở nghênh đón bọn họ. còn lời nói thấm thía dặn dò bọn họ. Các người bạn cũ gặp lại, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói đi. Thế tử mấy ngày nay ngươi liền ở tại trấn Tây Vương trong phủ hào. Hai người các ngươi hào hào tâm sự. Bất quá, vương phủ người trên đều là tân chọn, chỉ sợ hầu hạ đến không quá chu nói. Như vậy hào, chẵm cho ngươi hai cái cung nữ, làm các nàng cùng qua đi hào sinh hầu hạ ngươi. Đây là ngoài miệng nói làm cho bọn họ hào sinh ôn chuyện. Nhưng trong lòng lại sợ bọn họ lại ở bên nhau mưu đồ bí mật cái gì chuyện xấu. Cho nên vội vội vàng vàng liền tắc hai cái nhãn tuyến lại đây, Lưu Tiến vui mừng tiếp nhận rồi. Vì thần đa tạ hoàng thượng. Sau đó, bọn họ liền mang theo này hai cái mỹ nhân về tới vương phủ, kỳ thật. Lưu Tiến lần này đều không phải là một mình tiến đến kinh thành. Chỉ là hắn vì có thể sớm một chút nhìn đến Lý Nhị. Một đường ra roi thúc ngựa, sớm liền chạy tới, các nữ quyến còn điều khiển xe ở phía sau, lại quá hai ba thiên liền đến lúc đó, hầu hạ người tự nhiên liền có, nhưng hoàng đế chính là bắt lấy cái này không đương, sinh sôi tắc hai người tiến vào, mà An Đông hầu phủ mấy năm nay vẫn luôn đối ngoại biểu hiện ra. Chính là một bộ ăn nhậu chơi bời không tư tiến thủ bộ dáng. Cho nên này hai cái mỹ nhân Lưu Tiến không thể không thu. Thu còn không thể không cần, Lý Nhị thấy thế. Hắn đều ngầm cùng Tô Nhiễm cảm khái. Thật là khổ hắn, ai? Nhân sinh trên đời, vì sống sót, thật là có rất nhiều bất đắc dĩ. Tô Nhiễm cảm khái, một cái đế vương bệnh đa nghi. Chính là hại bao nhiêu người. Cái này hoàng đế, nàng thật là càng ngày càng chán ghét. Hết chương.